Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 4, cái thế giới này. Tuyết quốc, là thủy quốc mặt đông một cái đại hình cái đảo trên một cái quốc gia. Nhẫn giả thôn là tuyết nhẫn người thôn. Bất quá nhẫn giả số lượng thưa thớt, nhưng đều là nắm giữ băng độn. Thực lực coi như có thể, không biết là không phải y si ảo giác. Càng rời đi năm nước lớn trung tâm phạm vi, nhẫn giả số lượng thì càng ít, không biết rõ là nguyên nhân gì đưa đến. Ishi từ Sosetsu Kazahana trong miệng hiểu được, tuyết quốc dân số mặc dù cũng có rất nhiều, nhưng là nhẫn giả số lượng chính là đuổi không Shisui quốc 1%. Mà Ishi giải quyết 3 cái nhẫn giả, là sớm vài năm giữa tuyết quốc phản bội ninja, thực lực đều coi như là mạnh nhất một nhóm kia. Giống như EC loại thực lực này người, cho dù là hiện tại tuyết quốc người mạnh nhất, chỉ dựa vào mình lực lượng cũng không phải EC đối thủ. Chính giữa chênh lệch có rất lớn một đoạn, vì sao càng rời đi năm nước lớn, nhẫn giả số lượng chính là càng ít. EC bây giờ đang ở suy nghĩ cái vấn đề này. Đây là một năm trước liền xuất hiện tại trong đầu hắn vấn đề. Mà ở nghe Sosetsu Kazahana nói nhiều như vậy tin tức sau, Ishi sẽ liên lạc lại đến trong đầu kiến thức. Trong lòng nhất thời chính là có một cái không song hữu nghị ý nghĩ. Vậy thì là đương sơ thần cây hẳn liền là sinh trưởng ở hòa quốc trong phạm vi. Tại Ututuki Kaguya ăn trái cây lấy được chakra sau đó trở nên cáu kỉnh vô cùng. Bị lục đạo tiên nhân hai huynh đệ phong ấn sau đó chakra chính là hoàn lại ở dân. Hoặc có lẽ là mở ra dân thường tiềm chất, để cho bọn họ nắm giữ để luyện chakra năng lực. Nhưng là bởi vì cái này loại tiềm chất mở ra hẳn là lấy thần thụ nguyên bản vị trí làm trung tâm. Hướng bốn phía khuếch tán, càng hướng bên bờ dải đất càng không dễ dàng bị mở ra tiềm chất. Cho nên chỉ là nhượng năm nước lớn trong phạm vi phần lớn người đạt được có thể nắm giữ chakra tiềm chất, mà càng rời đi năm nước lớn phạm vi. Như vậy có thể đề luyện ra chakra người chính là càng ít. Cho nên đưa đến nhẫn giả số lượng cũng rất ít. Cho nên năm nước lớn cũng sẽ ở khu vực trung tâm kêu đánh tiếng kêu giết. Mà sẽ không đến xa xa đi mở rộng rãi thổ địa. Bởi vì này dạng không có ý nghĩa. Nói không chừng đến những thứ kia địa phương sau đó sau khi sinh ra đại đều không nhắc tới luyện chakra năng lực. Đây cũng không phải là không có tiền lệ. Không có chakra, kia còn chơi một len sợi. Thành dân thường ai cũng sẽ không nguyện ý. Đây là y si ý nghĩ. Mà còn cũng phù hợp vì cái gì chỉ có năm nước lớn nhẫn giả số lượng nhiều. Mà bên bờ quốc gia nhẫn giả số lượng thiếu. Giống như phong chi quốc phía đông nhất dựa vào hải quốc gia. Nhẫn giả đều là ít lại càng ít. Qua lại nhẫn giả phần lớn là còn lại nhẫn giả thôn đến nơi đó ra nhiệm vụ. Nếu như nói lấy trong đại lục tâm địa điểm quỷ chi quốc là phân giới điểm. Như vậy toàn bộ đại lục kỳ thực có thể phân là hai cái bộ phận. Quỷ chi quốc đi Tây. Chính là Tây đại lục. Nhẫn giả số lượng càng đi Tây càng ít. Phía Tây nhất là một cái không người ở hoang đảo. Quỷ chi quốc hướng Đông. Chính là Đông đại lục. Cũng là năm nước lớn vị trí địa phương. Mà phía Đông nhất chính là tuyết quốc vị trí đại hình cái đảo. Nếu như nói Đông Đại Lục là lấy nhẫn giả là duy đánh một trận đấu lực. Như vậy Tây Đại Lục những thứ kia tiểu quốc gia đều là dùng võ sĩ là quân đội chủ thể. Sau đó lấy nhẫn giả làm là răng nanh. Tây Đại Lục sở dĩ như vậy. Chính là bởi vì nhẫn giả số lượng rất ít. Cho dù là 50 tiểu quốc gia nhẫn giả cộng lại còn không có Konoha thôn một cái thôn nhẫn giả. Nhiều. Trong đó quỷ chi quốc ngay tại hai khối đại lục chính giữa. Bất quá cũng hơi chút nghiêng về mặt Tây. Cho nên nhẫn giả số lượng cũng là thiếu đáng thương. Tây đại lục thổ địa không có Đông đại lục rộng rãi. Bất quá quốc gia chính là có rất nhiều. Có rất nhiều tại năm nước lớn hỗn không được đi nhẫn giả chính là chạy trốn tới cái này địa phương. Sau đó dựa vào chứ thực lực thành lập được tiểu quốc gia. Bất quá cuối cùng nếu như sau đại không có nói luyện chakra tiềm chất. Như vậy quốc gia tiêu diệt cũng sẽ không xa. Tây đại lục so với Đông đại lục thật là hỗn loạn quá nhiều. Thường thường khai chiến là nơi này trạng thái bình thường. Hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi. Quốc gia tiêu diệt lại quật khởi. Tình huống như vậy rất nhiều. Bất quá Tây Đại Lục nhẫn giả mặc dù ít, bất quá cũng có chút đặc thù lực lượng. Nếu như coi thường như vậy nhất định sẽ bị chết rất thảm. Cũng còn khá Đông Đại Lục có lấy 5 nước lớn. Mặc dù vừa khai chiến chính là thây phơi khắp nơi. Bất quá thời gian dài đều là thuộc về hòa bình phát triển trạng thái. Bình dân bách tính sinh hoạt cũng là an cư lạc nghiệp. Mà Tuyết Quốc, bởi vì nhẫn giả số lượng ít, cho nên thượng tầng quý tộc đối đãi chăm họ thái độ cũng so 5 nước lớn quý tộc đối đãi chăm họ. Thái độ thân thiết trên rất nhiều, mà chính là nhẫn giả số lượng thiếu có thể lượng. Cho nên người ở đây đều là chuyên tâm chế tạo nhẫn cụ. Giống như ngay từ đầu EC giết chết cái kia nữ nhẫn giả trong tay đặc thù băng độn tăng phúc nhẫn. Cụ, kỳ thực không chỉ là người ở đây. Ngay cả thủy quốc vụ ẩn thôn người cũng là như vậy. Dù sao địa phương tiểu nhân lại ít. Chỉ có thể ở nhẫn cụ phương diện nhiều dưới công phu. Bảy chuôi nhẫn đao chính là tại loại hoàn cảnh này chế ước dưới bị chế tạo ra. Mà còn trừ cái này bảy chuôi nhẫn đao. Vụ ẩn thôn còn có số lớn tàn thứ phẩm nhẫn cụ chảy vào thị trường. Trở thành vụ ẩn thôn nguồn kinh tế. Hơn nữa vụ ẩn thôn mặc dù có thể đề luyện chakra người có rất nhiều. Nhưng là cuối cùng phần lớn người nắm giữ chakra lượng chính là rất ít. Cho nên vụ ẩn thôn người chính là hứng thú về ám sát thuật. Bởi vì này sẽ không tiêu hao bao nhiêu chakra. Chỉ có chakra thiếu nhân tài sẽ nghiên cứu nhẫn cụ. Tăng phúc chính mình sức chiến đấu. Mà chakra nhiều người chỉ biết khai phát bản thân. Nhượng mình có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Cái này là hai loại khác nhau con đường. Một là bên ngoài. Một là nội tại. Bên ngoài khai phát nhẫn cụ đi đơn giản chính là khoa học kỹ thuật hóa đạo đường. Tác phẩm tiêu biểu chính là vân ẩn thôn chakra khuếch tán pháo. Nội tại cường hóa bản thân đi là huyền huyễn tu tiên con đường. Nhân vật đại biểu chính là đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Hai con đường cũng không thể nói ai cao ai thấp. Nhưng là kết hợp lại mới là hay nhất. Giống như là vụ ẩn thôn thất kiếm thành viên. Vốn là không thấp thực lực ra trên cường lực nhẫn đao. Khiến cho thất kiếm thành viên thành vụ ẩn thôn vương bài. Vuốt vuốt trong tay băng độn nhẫn cụ. EC phát hiện mình căn bản thì là không thể sử dụng. Bên trong ẩn chứa chú văn cùng mình hỏa thuộc tính căn bản không xứng đôi. Cưỡng ép sử dụng có lấy bạo tạc khả năng. Vật này, chính là khoa học kỹ thuật cùng nhẫn thuật cùng cộng lại chế tạo một loại vũ khí. Nếu như có thể đạt được chế tác bí mật, như vậy nhất định đúng Konoha thôn có lấy trợ giúp. Konoha thôn vốn là rất cường đại. Khoa học kỹ thuật phát triển cũng chỉ lạc hậu hơn vân ẩn thôn. Nếu như đạt được cái này loại nhẫn cụ nòng cốt bí mật, như vậy thực lực sẽ tăng lên nữa một nấc thang. Làm là Konoha thôn nhân, cho dù thân ở tha hương, EC cũng là tâm hệ Konoha. Nơi đó là hắn rút, mãi mãi cũng quên không. Đáng tiếc giống như cái này loại tinh vi nhẫn cụ, một dạng cũng sẽ ở nội bộ nòng cốt linh kiện chủ chốt trên có khắc trên phá hoại pháp ấn. Một khi cưỡng ép sách phân chỉ biết tự hủy. Để cho người khác cái gì cũng không nhìn thấy. EC đem mấy thứ thu lại. Sau đó chính là chuẩn bị xuống thuyền. Nhìn tiền phương một mảnh trắng xóa đại lục. Cái này Tuyết Quốc rốt cục thì đến. Nơi này bởi vì cảnh vật chung quanh nhân tố. Tại kẻ thắng làm vua. Kẻ thua làm giặc quy tắc dưới. Tuyết Quốc dần dần thành băng độn nhẫn giả thiên hạ. Dù sao băng tuyết cảnh vật chung quanh đối với nhẫn thuật tăng phúc hết sức lớn. Giống như là tại biển khơi trên sử dụng thủy độn, trong sa mạc sử dụng phong độn, nham thạch khu vực sử dụng thổ độn, lôi vân hạp sử dụng lôi độn, núi lửa chung quanh sử dụng hỏa độn, cảnh vật chung quanh là vô cùng trọng yếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,